Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 100, thật không biết xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý đại nhân, thật không phải, tình khó tự chế Dương đại nhân tiếp tục cười làm lành. Những người khác kỳ quái mà nhìn hắn, rốt cuộc là văn chương thế nào, mới có thể làm người tình khó tự chế như vậy đâu. Có người buông bài thi trong tay đi qua, đem thiên Dương đại nhân vô cùng khen ngợi kia lấy ở trên tay. Y nhìn hồi lâu lúc sau, bùi ngùi thở dài. Cẩm tú văn chương A, rất có phong cách đường tống ý nhị sâu sắc, hào phóng tiêu sái, không một tự không tinh. Đại gia nghe thấy đánh giá cao như vậy, không khỏi cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Rồi nổi buông văn chương trong tay tới xem một thiên này. Chư vị nói, ta là tiến hay vẫn là không tiến? Dương đại nhân có chút buồn rầu, chủ yếu là áng văn chương này cùng những người trước đó hoàn toàn không giống nhau, nếu tiến, sợ quan chủ khảo không vui. Đương nhiên là tiến, nếu ngươi không tiến, ngày sau phục cuốn phục đến thiên này, chẳng phải là lầm thanh danh ngươi. Huống chi, này bên trên còn có người đâu. Hoàng đại nhân một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Dương đại nhân trên đầu chảy ra một ít mồ hôi. Xác thật a, chỉ lo nghĩ đến quan chủ khảo, lại xem nhẹ những bộ phận khác. Phải biết rằng ngày yết bảng thi hương, học sinh thi rớt là có cơ hội chất vấn quan chủ khảo, người có thể viết ra văn chương như vậy, lúc sau thi rớt tự nhiên sẽ không chẳng quan tâm. Rất đúng, hắn liên tục gật đầu, sau đó cầm bài thi lại nhìn một lần. Xem hết, hắn lại dùng bút son ở đầu cuốn vẽ một vòng tròn, ở mặt trên viết một cái từ. Tiến, sau khi viết xong vốn phải buông tay, chính là hắn sau khi nghĩ tới nghĩ lui, lại ở bên trên bỏ thêm một vòng tròn. Này liền tương đương với trọng bảng đề cử, nói như vậy, phó chủ khảo là sẽ xem trước bài thi như vậy, tỷ lệ chung cũng lớn hơn chút. Sau khi sửa hảo, hắn đem văn chương đặt ở một chồng khác cùng những văn chương được người khác trọng đề cử đặt ở một chỗ chờ trước trình lên đi. Trong một gian phòng khác ngồi 5 vị phó chủ khảo. So với những quan viên khác bọn họ có vẻ thảnh thơi hơn nhiều, lúc này đang tề tụ với nhau phẩm trà luận đạo. Bọn họ là từ các tỉnh xung quanh điều động lại đây, trong đó có một tỉnh xưa nay lấy phong cách học tập vô cùng nổi danh. Ở nơi đó của bọn họ tùy ý cũng có thể thấy được người đọc sách tay không rời sách. Thậm chí lão nhân thả câu ở bờ biển, nông phu đốn củi ở trong núi, ở trong lúc nhàn hạ cũng sẽ lấy ra một quyển sách nhìn xem. Trước không nói bọn họ có thể xem hiểu hay không, chỉ xét riêng đến phong cách học tập mà nói, nơi đó của bọn họ xác thực là hơn một chút. Hơn nữa người đọc sách một nhiều, chất lượng đương nhiên cũng liền có điều tăng lên. Căn cứ kết quả điều tra tới xem, học sinh tỉnh bọn họ ở mỗi 3 năm một lần trên thi hội, xếp hạng trong hạng 10-10 tỷ lệ cơ bản là 100%. Nói cách khác, mỗi 3 năm trong một khoa nhị giáp tiến sĩ, ít nhất có một người là học sinh lỗ đông tỉnh, thậm chí có khi không chỉ một người. Tỉnh này của bọn họ, đậu trạng nguyên nhân số cũng là nhiều nhất. Thân là học quan lỗ đông tỉnh, Cố đại nhân luôn luôn đều là thực kiêu ngạo. Mấy ngày nay, cũng không ít lần ở trong nhóm đồng liêu, phê bình Tây Giang phủ phong cách học tập không tốt. Những đồng liêu khác tuy không phải Tây Giang tỉnh, nhưng cũng có điểm không vui, bởi vì bọn họ vị trí địa vực cũng trong vô hình bị chê bai một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đại nhân, nhóm bài thi đầu tiên tới rồi, thỉnh cầu các đại nhân ở bên trên đăng cái danh. Đang nói chuyện, mành ngoại liền truyền đến thanh âm, đám nha sai nâng một dương bài thi đến đứng ở ngoài cửa chờ bọn họ tiếp nhận. Hai vị phó chủ khảo ký danh, sau đó hợp lực đem văn chương nâng đi vào. Này văn chương phân trên dưới hai tầng, ở giữa lấy giấy trắng phân cách, trên tầng là những bài thi bên trong tốt nhất bọn họ chấm, dưới tầng là bình thường. Bọn họ trước đem văn chương tầng trên lấy ra, phân phát một chút liền bắt đầu chấm bài thi. Vị cố đại nhân lỗ đông tỉnh kia một bên phê duyệt một bên lắc đầu. Văn chương chỉ như vậy thế nhưng cũng đáng để vòng hai lần. Nếu đặt ở lỗ đông tỉnh ta chỉ sợ trận đầu đã bị phán là lạc cuốn. Bất quá trong chốc lát hắn liền ném vài tờ bài thi xuống dưới đất. Cố huynh còn thỉnh thủ hạ lưu tình, rốt cuộc chúng ta cũng là cần theo danh ngạch để cuốn, bỏ đi quá nhiều, rồi tới phía sau gặp được càng không tốt, chẳng phải là còn muốn đêm nay tìm trở về. Thẩm đại nhân nhịn không được nói. Cố đại nhân cứng đờ, hiển nhiên vừa mới nghĩ đến điều này. Hắn mạnh miệng nói, tuy là như thế ta cũng không thể để văn chương không ra gì này bị lấy chung. Nhưng mà hắn động tác lại chậm lại rất nhiều, bài thi không hề giống như mới vừa rồi giống như bông tuyết mà bay xuống dưới. Những đại nhân khác chỉ cười không nói, chỉ tiếc mấy cuốn trước đó bị ném xuống dưới. Có một vị Hàn đại nhân, y vừa mở ra một phần bài thi dưới tay mình, mới vừa nhìn vào, mày liền nhíu lại. Như thế nào tiến một phần bài thi như vậy đi lên? Cái dạng gì? Thẩm đại nhân ngồi ở bên cạnh y hỏi. từ ngữ trau chuốt hoa lệ cuồng quyến tùy ý, chỉ sợ không hợp ý Trương công nha. Cho ta xem, Thẩm đại nhân tiếp nhận bài thi trước khi xem, biểu tình nao nao, sau đó lại nhìn về phía mặt sau. Sau khi xem xong ba thiên văn chương, hắn thế nhưng có chút bội phục người học sinh này. Trong khoa cử, vô luận chàng nào, nghiền ngẫm quan chủ khảo yêu thích đều là sự tình đại gia tất làm. Chính hắn thân là một phủ đề học về điểm này yêu thích cũng bị người nghiền ngẫm thấu, viết đi lên văn chương, trên cơ bản đều là văn phong hắn thích. Mà làm lần này thi hương quan chủ khảo là Trương Tùng Niên, không đạo lý làm người nghiền ngẫm không ra. Hắn trước đó mới sửa văn chương, trên cơ bản cố tình đều là giả cổ chi văn biền ngẫu, hắn tuy có không thoải mái nhưng suy xét đến quan chủ khảo yêu thích vẫn là lấy mấy thiên tốt đi lên. Chợt vừa thấy phân bài thi này, ba thiên văn chương, thế nhưng không một thiên nào là văn biền ngẫu, ngược lại là cận cổ chi văn xuôi. Này văn xuôi thâm đến tinh túy người tống, hình tán mà thần không tán, tự tự châu ngọc câu câu cầm tú. Trong đó sử dụng điển cố cũng thập phần tinh giản, dăm ba câu liền đem nội hàm trong đó nói ra. Hàn huynh, ngươi xem xong thiên này sao? Hàn đại nhân lắc lắc đầu, sau đó Thẩm đại nhân ở mặt trên họa vòng, sau khi viết cái tự thủ, đem văn chương đưa cho y, làm y xem xong. Hàn đại nhân sau khi xem xong, sắc mặt phức tạp. Nếu văn chương như vậy không lấy, những cái trước đó lấy chung đều xứng đốt cháy hầu như không còn. Thôi, chính là liều mạng Trương công không vui, ta cũng là muốn lấy một thiên này. Dứt lời, liền ở mặt trên vẽ một vòng tròn, viết cái tự thủ lớn. Cố đại nhân ngồi ở đối diện y cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là văn chương như thế nào thế nhưng làm Thẩm huynh cùng Hàn huynh do dự như thế? Không ngại làm ta cũng nhìn xem, hắn không chút để ý mà tiếp nhận bài thi, sau khi nhìn lại trừng lớn mắt phản ứng đầu tiên lại là đi bái tên. Đáng tiếc bên trên chỉ có đánh số, không có tên. Cố huynh, chương bài thi này như thế nào? Tuy rằng hành văn non nớt nhưng xác thực có chỗ đáng giá thưởng thức. Ta cảm thấy người này, tất là sau khi ở chỗ ta Lỗ Đông cầu học quay lại chỗ này thi hương. Văn phong này cùng học sinh Lỗ Đông ta, rất là tương tự. Những đại nhân khác trong lòng có chút khinh bỉ, mẹ trước đó một cái liền một cái cố tình hạ thấp đi, hiện tại gặp được cái tốt liền nói từng ở Lỗ Đông cầu học liêm sỉ đâu. Còn muốn hay không, cố đại nhân sau khi ở bên trên cũng viết một cái tự thủ, đem đưa cho hai vị đại nhân khác, sau khi bọn họ xem xong, cũng đều ở mặt trên viết tự thủ. Bài thi trình đi lên cho quan chủ khảo, là phải trải qua 5 vị phó chủ khảo cùng thẩm, nói như vậy, một phần bài thi chỉ cần có 3 cái tự thủ, như vậy trên cơ bản liền ổn chúng. Nếu chỉ một cái tự thủ tuy sẽ trình đi lên, nhưng tỷ lệ chung không phải đặc biệt lớn. Phần thi này thế nhưng có thể được 5 cái tự thủ, nếu không phải hắn văn phong thật sự không hợp ý Trương đại nhân, bọn họ cơ hồ đều có thể kết luận vị này chính là Giải Nguyên Lang. Hiện giờ tuy khả năng không phải Giải Nguyên Lang, nhưng cũng không đến mức bởi vì quan chủ khảo không vui mà rơi bảng. Chuyện được edit bởi Ada Oang đăng duy nhất tại WhatsApp Ada Oang. Trương đại nhân, bài thi đầu chàng tới rồi. Dọn vào đi, vâng, Trương Tùng Niên một mình ngồi một chỗ, đang phê chữa công văn. Hắn tuy rằng nhâm mệnh làm chủ khảo lần này, nhưng là công vụ Hàn Lâm Viện cũng là không thể buông. Hắn đem công văn đẩy đến một bên, sau đó uống lên một chén trà nhỏ, lại nhắm mắt dưỡng thần một lát mới lấy ra một bài văn chương đầu tiên. Gì, lại là nhị trọng tiến cử, 5 người cùng lấy. Trương Tùng Niên chỉ xem cuốn đầu liền hết chỗ nói rồi, đây là có bao nhiêu sợ hắn không chọn bài thi này a cách chương.